Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3420, Khổng Mạnh Diễn chi nộ. Hỗn trướng, Khổng Mạnh Diễn gầm lên một tiếng, thanh âm rung trời, hắn trên khuôn mặt già nua, tràn đầy dữ tợn nộ ý. Hắn thân làm Nho Thần Các Chủ, Nho Môn Lãnh Tụ, hôm nay, ở hắn khung sườn, Nho Thần Các bên trong, lại bị người mưu hại. Trơ mắt nhìn xem trăm cay nghìn đắng mới hồi phục thánh nữ. Cùng cái kia vì nho môn không tiếc thiêu đốt thọ nguyên. Liều mình một đợt tuổi trẻ thiên kiêu cổ trần. Cứ như vậy bị hư không thú một ngụm nuốt. Biến mất không thấy gì nữa. Bậc này lửa giận, đã ngập trời. Oanh, giờ phút này, trên bầu trời, hư không vỡ vụn. Đón lấy, một bóng người dậm chân mà ra. Thân ảnh này. Cùng Khổng Mạnh Diễn khí chất giống nhau. Bất quá, hắn lại là một thiếu niên người bộ dáng. Đây, là Khổng Mạnh Diễn chân thân. Đã thấy, cái này bộ dáng thiếu niên Khổng Mạnh Diễn chân thân. Nhìn về phía cái kia đang đứng ở trong nổi giận lão giả bộ dáng phân thân. Sắc mặt bình thản, mở miệng một câu. Ngươi làm có thể. Lời nói phía dưới, lão giả kia bộ dáng Khổng Mạnh Diễn phân thân. Hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp sáp nhập vào bộ dáng thiếu niên Khổng Mạnh Diễn chân thân thể nội. Trong nháy mắt, Khổng Mạnh Diễn dung mạo biến hóa. Một lần này, hắn biến thành một cái mặt trắng như ngọc trung niên nhân. Nho Thần Các, rất lâu, không náo nhiệt như vậy. Xem ra, lão phu xác thực an tĩnh quá lâu. Chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn bình thản một câu. Tiện tay vung lên, một vùng phía dưới. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, từ Khổng Mạnh Diễn trên thân bộc phát ra. Oanh, bên trên bầu trời, cái kia 108 đạo lạc ấn, hình thành tuế nguyệt định thiên đại trận, bỗng nhiên sụp đổ, cái kia cô đọng ở trong đó 108 đạo. Viễn cổ dị thú chi hồn, kêu rên bên trong, trực tiếp tiêu tán, giam cầm biến mất, toàn bộ quảng trường phía trên, tất cả mọi người. Đều khôi phục năng lực hành động. Các chủ, năm đại nho cùng toàn bộ tôn cấp tu giả, cùng nhau hướng về Khổng Mạnh Diễn cúi đầu. Bọn họ trong mắt quang mang như đuốc. Đây mới thật sự là các chủ. Bọn họ nhìn ra, các chủ tu vi đã đột phá. Đây là thần chủ cảnh cửu trọng. Khoảng cách truyền thuyết thần đế, chỉ kém một bước dài. Thần chủ cảnh cửu trọng A. Trước đó, tất cả mọi người biết rõ. Khổng Mạnh Diễn tu vi, là thần chủ bát trọng, chẳng ai ngờ rằng, mới qua vài chục vạn năm, hắn vậy mà đã đột phá, tuế nguyệt định thiên đại trận, rất tốt, lão phu đã mở ra, hạo nhiên phong thiên kết giới, toàn bộ nho thần các bây giờ đều trong kết giới, bất luận kẻ nào, đều không thể đi ra nho thần các nửa bước, lão phu ngược lại muốn xem, cái này ở ta nho thần các bên trong. Ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm tháng nội ứng. Rốt cuộc là ai? Khổng Mạnh Diễn lạnh giọng một câu. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Cái kia tuế nguyệt định thiên đại trận. Không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Hiển nhiên vì hôm nay cái này mưu hại thánh nữ kế hoạch. Dị tộc sớm đã xếp vào nội ứng ở trong nho thần các. Lại đã kinh doanh không biết bao lâu. Kết giới. Có thể nói là mạnh nhất ngăn cách trận pháp. Chỉ có thần chủ cảnh cường giả mới có thể bố trí. Khổng Mạnh Diễn bố trí kết giới. Trên đời này có thể phá ra. Chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra. Nói cách khác, cái kia nội ứng. Hôm nay tất nhiên trốn không thoát. Giờ phút này, Diệp Tích Tình mở miệng. Trước cứu thánh nữ cùng được kêu là cổ trần hài tử là chuyện quan trọng. Mặc dù... Nàng dù sao cũng là nho môn thánh mẫu, cùng Khổng Mạnh Diễn tuy có chút ân oán, nhưng nội hệ nho môn, thánh mẫu có thể yên tâm. Chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn nhàn nhạt một câu, ngay sau đó nhìn về phía đám người mở miệng, hư không thú, có thể thôn phệ một vùng không gian. Hắn tự bạo, biến thành một cái không gian hạt nhỏ. Cái này không gian hạt nhỏ, bây giờ kết giới đã mở. Không gian này hạt nhỏ, không cách nào rời đi, như cũ ở ta nho thần các phạm vi bên trong, lại lão phu có thể cảm giác được, cái kia hạt nhỏ, ở nơi này quảng trường phía trên, không gian hạt nhỏ, mọi người ánh mắt biến hóa. Cái gọi là không gian hạt nhỏ, trên thực tế chính là một cái cỡ nhỏ thứ nguyên giới. Bất quá cái này thứ nguyên giới, quá mức nhỏ bé, cực kỳ khó có thể dò xét. Hiện tại, Nho Môn tất cả mọi người, lấy thần niệm dò xét, tìm kiếm cái kia không gian hạt nhỏ. Chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn mở miệng. Trong nháy mắt, ở đây ngàn vạn tu giả, lập tức điên cuồng dò xét lên. Các chủ, hư không thú biến thành không gian hạt nhỏ. Quá nhỏ bé, giống như trong biển rộng một giọt nước. Chúng ta muốn dò la xem đến, rất khó, sợ rằng chúng ta có thể dò xét đến. Lúc kia thánh nữ cùng cổ chân, chấm ngoặc kép, Tô Nhã Chi khẽ nhíu mày. Hư không thú tự bạo về sau, đã đánh mất huyết nhục linh hồn. Cái kia không gian hạt nhỏ bên trong thứ nguyên giới, linh khí không đủ, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ, liền sẽ bản thân sụp đổ. Đến lúc đó bọn họ đồng dạng sẽ thoát khốn. Nếu như chúng ta tìm không thấy cái kia không gian hạt nhỏ, liền nhìn Khuynh Thành cùng cổ chân, có thể hay không chống nổi một giờ. Khổng Mạnh Diễn mở miệng, thời khắc sinh tử, không người đứng ra, hắn vốn có thể trốn tránh, nhưng vì Nho Môn đại nghĩa, hắn xả thân quên chết. Nếu như được kêu là cổ trần hài tử có thể sống đi ra, là lão phu, cái thứ hai truyền thừa đệ tử. Nghe đến lời này, toàn trường tất cả mọi người, trong đầu đều là ông một tiếng. Truyền thừa đệ tử, lâu đời tuế nguyệt đến nay, Khổng Mạnh Diễn chỉ lấy qua một cái truyền thừa đệ tử. Kia liền là Mạnh Khuynh Thành. Mạnh Khuynh Thành năm đó, tuổi nhỏ chết yểu, về sau, Khổng Mạnh Diễn lại cũng không thu qua truyền thừa đệ tử. Về sau, hắn nhặt về một đứa bé. Đứa bé kia, thành Nho Môn thánh tử, chính là Khổng Trần Mặc. Bất quá, dù cho Khổng Trần Mặc, cũng chỉ là Khổng Mạnh Diễn thân truyền đệ tử mà thôi. Thân truyền đệ tử, chỉ là truyền thụ bộ phận thủ đoạn, mà truyền thừa đệ tử, lại là kế thừa y bát người. Tất cả mọi người nhìn ra, Khổng Mạnh Diễn đối cái kia cổ chân, cực kỳ coi trọng, mọi người mặc dù hâm mộ, nhưng trong lòng cũng là cảm thán. Dưới tình huống đó, đổi lại bản thân, dù là có năng lực, cũng tuyệt đối không dám đứng ra, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì đại nghĩa mà thiêu đốt bản thân thọ nguyên. Cổ Phong nguyên bản trong mắt mọi người, phẩm tính ti tiện, nhưng bây giờ, không còn có người nghĩ như vậy. Trong lòng toàn bộ nổi lòng tôn kính, toàn bộ bao trùm, nhất định phải tìm tới thánh nữ cùng cổ chân. Ngoặc kép, giờ phút này, ngàn vạn tu giả, thần hồn chi lực, toàn bộ khuếch tán ra. Toàn bộ nho thần các, toàn bộ bị thần niệm bao bọc. Hồn lực, là lấy từng đạo thần niệm hình thức khuếch tán. Bao trùm một khu vực, nhưng mà, thần niệm cùng thần niệm tầm đó cũng có khoảng cách. Thậm chí một đạo thần niệm bên trong, cũng có mấy vị hơi nhỏ khe hở, mà không gian hạt nhỏ nhỏ, so với kia thần niệm bên trong nhỏ bé khe hở đều muốn nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn tìm, thật sự khó hơn lên trời. Một canh giờ, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Đối phương dị tộc hai huynh muội, còn có một mực giả gái giả mạo lấy Lý Linh Nhi thân phận dự thi ngũ linh. Đây là ba cái thần vương. Mà thánh nữ bên này chỉ có nàng và cổ trần. Nàng bị dị tộc huynh muội áp chế. Mà cổ trần chỉ có thần linh bát trọng. Tất cả mọi người biết rõ. Bất kể là thánh nữ, vẫn là cái này cổ trần. Một lần này chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Cũng ở giờ phút này, quảng trường phía trên phương, giữa không trung, một cái mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Thậm chí thần niệm cũng khó có thể dò xét hạt nhỏ phiêu phù ở nơi đó. Chính là không gian hạt nhỏ. Không gian này hạt nhỏ bên trong là một cái ước chừng trăm trượng vuông vắn. Cao cũng kém không nhiều trăm trượng tiểu hình thứ nguyên không gian. Không gian, Mạnh Khuynh Thành lần nữa bị giam cầm. Hết chương.